Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 606, đau nhức cũng vui sướng nữ cường nhân. Vì sao? Chính là lo lắng. Emilia nói, chuyện của ngươi, ta phải tự mình đi làm. Giao cho bất luận kẻ nào, ta đều không phải an tâm. Emilia việc này sợ có người cho Diệp Huyền thêm phiền phức. Tỷ như ở Lữ Hừng kế hoạch bên trên, nếu là một cái không phải cẩn thận thiết kế Diệp Huyền, lợi dụng hắn đi cùng nào đó cái thế lực lẫn nhau đổi, hay hoặc là ở Amon tập đoàn bên trong thả ám thủ, đưa tới Amon tập đoàn danh dự sụt, những thứ này có thể không phải Diệp Huyền thực lực mạnh là có thể không nhìn. E rằng Diệp Huyền không để bụng, nhưng thực sự xảy ra, bị người lợi dụng cũng tốt, dẫn phát thế giới nhân dân vây công cũng được. Mặc dù không có gì to tát, có thể Diệp Huyền khẳng định cảm thấy khó chịu. Emilia muốn phòng ngừa loại chuyện như vậy phát sinh, cho nên rất nhiều chuyện, nàng là thân lực thân vi. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Có Diệp Huyền như thường lệ dùng Zoban chi lực vì nàng cắt tỉa nói. Tất cả ốm đau cũng không thể ảnh hưởng đến Emilia. Mà giữa hai người, miễn là hú pa một cái quang hoàn là có thể chạy tới. Cho nên Diệp Huyền cũng không lo lắng gặp chuyện không may. Chỉ là, có chút đau lòng, ngươi không cần phải như vậy. Yêu mệt, Diệp Huyền ôm Emilia, nói ra. Ta không để bụng thập 957 sao Amon. Nếu để cho ngươi vất vả như vậy, ta đây liền đem nó chuyển nhường cho người khác là được. Đừng, Emilia liền vội vàng nói. Ta không cho phép, nhưng là, nha, cùng với nói là khổ cực, không bằng nói thích thú à. Emilia nói, dù sao, ta không phải huấn luyện ra, cũng không có gì khác phương diện mới có thể. Duy nhất năng lực chính là làm thương nhân. Nếu như ngươi ngay cả Amon đều lộng không có, ta đây, Emilia chưa nói, nhưng Diệp Huyền biết, nàng là sợ chính mình sẽ từ đây mất đi tồn tại cảm giác. Bởi vì nàng một ngày liền phần công tác này cũng bị mất. Nàng kia liền triệt để trở thành bình hoa, mỗi ngày không có việc gì, trừ bỏ bị người ghét bỏ bên ngoài, không dùng được. Tương phản, giống như bộ dáng như hiện tại, tuy là công tác cực kỳ khổ cực, nhưng phi thường có cảm giác thành công. Đặc biệt nhìn Amon tập đoàn cùng Amon quần đảo ở tay của mình Trung Việt tới càng cường đại. Mà mình cũng có thể đại biểu Diệp Huyền, đứng ở võ đài của thế giới bên trên, cùng vô số nguyên bản chỉ có thể ngưỡng mộ đại lão. Cùng sân khấu đánh cờ, không thể không nói. Emilia thật sự là một trời xanh đại lão, đã định trước chính là muốn đi theo người chơi quyền mưu cái loại này. Nhưng cũng là may mắn, nàng gặp Diệp Huyền, nếu không, sợ là đời này cũng sẽ không có loại này cơ hội a. Được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi, Diệp Huyền nói bổ sung, nhưng nếu như thân thể chịu không nổi, nhất định phải lập tức cho ta biết a. Ngươi biết ta năng lực. Yên tâm đi, điểm ấy đúng mực ta sẽ nắm chắc. Dù sao Emilia mục đích là muốn cùng Diệp Huyền cùng một chỗ. Nếu như sinh mệnh xảy ra vấn đề, vậy coi như lẫn lộn đầu đuôi. Cho nên hắn vẫn là rất trân quý chính mình. Hơn nữa Zoban chi lực, Emilia kỳ thực ngẫu nhiên cũng sẽ mượn cớ cùng Diệp Huyền ôn lại một lần. Cái này, Diệp Huyền cực kỳ tinh tường. Vì vậy cũng không phải cực kỳ lo lắng. Còn nữa nói, coi như thực sự xuất hiện ngoài ý muốn, Diệp Huyền còn có Daiga không phải. Thời không mặc dù không cách nào cải biến đại thế, nhưng còn là số mạng của một người. Cái này đối với Daiga mà nói, lại là một bữa ăn sáng. Đúng rồi, có chuyện, ta muốn nói với ngươi một cái. Cái gì? Sau đó... Diệp Huyền đem chính mình cứu hơn 100 cái roi sự tình. Nói cho Emilia, mà hậu giả. lúc này hoàn toàn trở thành kịp thời trạng thái. Nói cách khác, người đem Miss Cha tỷ tỷ muội muội, biểu tỷ biểu muội nhóm, toàn bộ đều cứu ra. Đối với, liền đúng như vậy, đây là chuyện tốt a. Emilia cười nói, ta nguyên bản còn đang lo lắng. Amon tập đoàn như thế nào nhúng tay phấn thập tự. Dù sao Sana tỷ cũng định để phấn thập tự cũng vào Amon tập đoàn. Hiện tại được rồi, nhiều như vậy nớt rồi. Trực tiếp có thể bắt đầu hoa quốc Pokemon bên trong tâm kế tìm. Không chỉ có như vậy, ta nhưng là nghe nói qua. Nớt rồi huyết thống đặc thù. Một ngày mang thai, nhất định là nữ nhi. Hơn nữa khẳng định kế thừa roi huyết thống. Bởi vậy, miễn là tiếp qua cái 15-16 năm, toàn bộ thế giới đều có thể thành lập được trung tâm Pokemon. Đến lúc đó Amon liền vô địch. Có thể không vô địch sao? Hết thảy trung tâm Pokemon đều là Amon xí nghiệp. Nói là Lam Tinh thế giới liên minh quan phương đều không quá đáng. Có thể hết lần này tới lần khác. Vấn đề nằm ở chỗ nơi đây. Ngạch, Emilia nhìn Diệp Huyền, dường như ý thức được cái gì. Ngươi sẽ không phải là không bỏ được a? A, nào có, ta nào có không bỏ được. Ta muốn chiếm làm của riêng không có mạnh như vậy a. Cũng là, Emilia hiểu rất rõ Diệp Huyền. Không phải nói hắn biết mỗi một nữ tính bằng hữu, hắn đều có muốn chiếm làm của riêng. Đó là không có khả năng, nhưng hiện tại đến xem, nếu như cùng muốn chiếm làm của riêng không quan hệ, đó chính là, ta hiểu, Emilia ý thức được điểm này. Tuy nói Nurse Joy không phải cùng một người, nhưng nếu như nhiều như vậy cùng Sana giống nhau như đúc nhân, trở thành lão bà của người khác, cái này, không rõ, có chút quỷ dị a. Huyền, ta muốn nghe một chút suy nghĩ của ngươi. Emilia, ngươi là nghiêm túc sao? Ta không biết a. Cũng là, ngươi cũng không phải là cái gì cặn bã nam. Nhưng lần này, ta cảm thấy, Emilia chỉnh trọng nói ra, ngươi muốn cặn bã một lần. Ngươi, không có nói đùa, không có nói đùa. Emilia nói, ngươi đối với những cái này Nurse Joy, có thiên nhiên ưu thế. Miss Cha, vị thứ nhất được cứu ra roi, đã nói với ta, hết thảy Nurse Joy đều là chưa lập gia đình nữ tính. Emilia nói, mà các nàng cũng trên cơ bản không cách nào tự do yêu đương. 20 tuổi phía trước, các nàng cần ở mỗi bên địa Pokemon trung tâm công tác. Mà một khi vượt qua 20 tuổi, đương nhiên, cũng có thể kéo thêm mấy năm, có thể bất kể như thế nào. Cuối cùng vẫn muốn thuận ứng gia tộc yêu cầu, lấy đám hỏi phương thức, vì củng cố roi bộ tộc ở trong liên minh địa vị. Cùng nhiều loại nhân vật thông gia, Nurse Joy muốn tự do yêu đương, hầu như là chuyện không thể nào. Không phải nói không có, mà là, độ khó thật sự là quá lớn. Dù sao, một ngày Nurse Joy gả ra ngoài, cái kia há lại không phải nói. Roi nhất tộc huyết mạch, lưu đi ra sao? Cái này rõ ràng cho thấy liên minh không thể nào tiếp thu được sự tình. Không chỉ có như vậy, Nurse Joy cũng không thể trở thành huấn luyện gia, không tham ngộ thêm các loại đặc biệt lớn hình trận đấu. Dù sao lấy Nurse Joy đối với Pokemon thân hỏa lực, muốn thu phục cường lực Pokemon thật sự là quá dễ dàng. Nếu không, nếu như Nurse Joy cũng có thể trở thành là huấn luyện gia, cái kia mỗi một giới đại tái, tất cả mọi người trực tiếp xem 8 cái Nurse Joy ở trong hội trường cạnh tranh đoạt giải quán quân. Được rồi, cho nên nói, Diệp Huyền, thiên nhưng ưu thế, là cái gì? Ngươi cứu các nàng a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.